Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, hổ đói vồ mồi. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. MU cầu thủ xác thực biểu hiện được có chút không quá bình thường. Bọn hắn bối rối, đồng thời không biết nên làm gì, là gắt gao giữ vững cái này một cái cầu dẫn trước ưu thế đâu. Vẫn là chủ động tiến công, hy vọng một lần nữa kéo ra điểm số chênh lệch. Còn tốt Ferguson rất nhanh liền làm ra đối sách co vào phòng thủ. Hoàn toàn không có tiến công tử thủ. Trước tiên đem cái này trong khoảng thời gian này Manchester City thế công đỉnh quá khứ lại nói. Hắn điều chỉnh vẫn là làm ra tác dụng. Tối thiểu nhất khi bọn hắn co vào phòng thủ về sau, Manchester City không có lần nữa trong khoảng thời gian ngắn dẫn bóng. Điểm số ổn định ở 2-3 bên trên. Trên trận tình thế cũng có chút giằng co. Nhìn MU ổn định bọn hắn bản lung lay sắp đổ cao ốc. Nếu như điểm số từ đầu tới cuối duy trì ở trên đây, như vậy cuối cùng MU vẫn là có thể đào thải Manchester City. Thời gian tại loại giằng co này bên trong từng giây từng phút trôi qua. Dần dần đi tới toàn trận đấu thứ 75 phút. Lúc này khoảng cách tranh tài kết thúc còn thừa lại 15 phút. Cho nên TV tiếp sóng cũng tại phía dưới màn hình đánh ra thời gian thực điểm số cùng một chút xong. Phương khống chế bóng xuất thống kê. Điểm số vẫn là 2-3. Đội chủ nhà Manchester City lạc hậu. Mà từ khống chế bóng xuất đi lên nói, song phương trên cơ bản ngang hàng. Hơn nửa hiệp MU càng chiếm ưu một chút. Bất quá nửa chàng sau bởi vì MU co vào phòng thủ, đem khống chế bóng quyền chắp tay nhường cho. Cho nên Manchester City truy một chút trở về. Tranh tài còn thừa lại 15 phút. Manchester City nếu như không thể vào cầu, theo thời gian giảm bớt, chỉ sợ tranh tài sẽ hướng phía có lợi cho MU phương hướng phát triển a, John Mortensen nói. Trải qua nửa chàng sau bắt đầu kích động nhân tâm về sau, tranh tài cùng hắn cùng một chỗ cũng bình tĩnh lại. Vô luận là Ibrahimovic hay là Kaka, hay là Schneider, đều không có cách nào lại công phá MU cầu môn. Tại thứ 76 phút thời điểm, Ibrahimovic thử một cước tại ở ngoài vùng cấm đại lực sút xa. Bóng đá mặc dù lực đại thế chìm, nhưng là bắn góc độ quá chỉnh ngay ngắn. MU thủ môn De Gea thậm chí đều không cần chuyển bước. Bất quá hắn cũng không dám trực tiếp ôm lấy. Bởi vì Ibrahimovic một cước này sút gôn lực lượng thật sự là quá lớn. Vẻn vẹn từ thanh âm liền có thể cảm giác được. De Gea sợ nếu như chính mình là trực tiếp ôm cầu, sẽ căn bản ôm không ở, dẫn đến bóng đá tuột tay. Vậy coi như phiền phức lớn rồi. Cho nên hắn lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức xong quyền đem bóng đá đánh đi ra. Bịch một tiếng, De Gea cả người bay nhào ra ngoài. Xong quyền đánh ra bóng đá. Nhưng cùng lúc hắn cũng đã mất đi cân bằng. Té ngã trên đất, bất quá bóng đá bị hắn đánh ra. Hắn cũng coi là hoàn thành một cái cửa đem nhiệm vụ a. Không, bị De Gea đánh đi ra bóng đá bay về phía ở ngoài vùng cấm mặt. Tất cả mọi người đang ra sức tranh đoạt thứ hai điểm rơi. Cao cấp cầu thủ thường thường rất rõ ràng thứ hai điểm rơi tầm quan trọng. Cho nên khi bóng đá bay ra ngoài thời điểm, vô luận là Manchester City hay là MU cầu thủ đều đang hướng phía thứ hai điểm rơi tiến lên. Ngay lúc này, Vinh Quang cũng đã đoạt trước một bước đuổi đến lúc đó. Hắn không có nhảy dựng lên cùng MU đám cầu thủ tranh đỉnh, mà là trực tiếp vung lên chân, lăng không móc câu. Hắn đoạt tại Leo Ferdinand trước đó, một cước rút trúng bóng đá. Hắn đá trúng bóng đá địa phương đơn giản ngay tại Leo Ferdinand đầu bên cạnh. Bịch kia một tiếng, chấn động đến Leo Ferdinand màng nhĩ đau nhức, trong lỗ tai ông tác hưởng. Vinh, bị Vinh Quang móc câu đá đi ra bóng đá, bay thẳng hướng về phía cầu môn. Mà lúc này đây, De Gea mới vừa vặn từ dưới đất bò dậy. Hắn đứng dậy liền thấy bóng đá hướng phía mình bay tới. Hắn phản xạ có điều kiện làm ra dập tắt lửa động tác. Nhưng hắn dập tắt lửa động tác tại Vinh Quang một cước này trước mặt vẫn là quá chậm. Khi hắn vội vàng đằng không mà lên thời điểm, bóng đá đã bay vào phía sau hắn cầu môn. Úc úc úc úc úc úc. John Mortensen lần này từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn nắm chặt nắm đấm lớn hô, đại cấm khu tiến bên trên trực tiếp móc câu. Không có ngừng cầu điều chỉnh. Trực tiếp móc câu. Xinh đẹp. Đặc sắc tuyệt luân. Tuyệt không thể tả. Ai cũng không nghĩ ra Manchester City lại là dùng phương thức như vậy san đều tỷ số điểm số. 3-3. Manchester City Ground tại thời khắc này tựa như là mãnh liệt phun trào miệng núi lửa. Manchester City fan hâm mộ bóng đá hò hét tiếng điếc tai nhức óc. TV tiếp sóng ở vào nhìn trên đài máy vị bên trong hình tượng đều đang chấn động không ngừng. Phảng phất là động đất đồng dạng. Manchester City fan hâm mộ bóng đá mừng rỡ như điên, bọn hắn thật không nghĩ tới tại hơn nửa hiệp. Lạc hậu 3 cái cầu tình huống dưới lại còn có thể san đều tỷ số điểm số. Mà lại san đều tỷ số điểm số phương thức như thế hoa lệ khốc huyễn. Không ít MU fan bóng đá thì nhìn trước mắt một màn này. Trợn mắt hốc mồm, không thể tin được ánh mắt của bọn hắn. Trên trận MU cầu thủ đến còn có người nhấc tay hướng trọng tài chính khiếu nại. Kháng nghị Vinh Quang vừa rồi móc câu sút gôn là động tác nguy hiểm. Nhấc chân quá cao, nhưng trọng tài chính căn bản không để ý đến bọn hắn kháng nghị. Cái này nếu là cũng có thể coi là làm động tác nguy hiểm. Móc câu động tác này nên bị từ hoạt động bóng đá bên trong hủy bỏ. Dẫn bóng về sau Vinh Quang vẫn không có muốn chúc mừng ý tứ. Hắn từ dưới đất bò dậy, dự định xông vào cầu môn bên trong đem bóng đá đoạt ra đến. Bất quá hắn mới chạy đến một nửa, liền thấy Kaka đã làm như vậy. Hắn từ cầu môn bên trong vớt ra bóng đá, quay người ôm trở về chạy. Thế là Vinh Quang đi theo quay người trở về chạy. Hai người vai sóng vai chạy hướng bên trong vòng. Một đường không nói chuyện, không có bất kỳ cái gì lẫn nhau ở giữa giao lưu. Cũng không có vỗ tay chúc mừng cái gì. Kaka đem bóng đá đặt ở bên trong vòng. Theo sau lui ra ngoài. Còn lại Manchester City đám cầu thủ cũng không có đi lên chúc mừng dẫn bóng. Bọn hắn hiện ở trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đã chúng ta san đều tỷ số điểm số. Vậy khẳng định là muốn phản siêu nghịch chuyển. Thời gian kế tiếp bên trong. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Tranh thủ lại tiến một cái cầu. Nếu như cuối cùng vẫn là để MU cầm tới một trận thế hòa, trở lại Old Trafford lại đánh một trận, vậy chúng ta trước đó cái này 3 cái cầu còn có ý nghĩa gì? Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Manchester City không có khai thác phòng thủ phản kích, mà là để lên đi tiến công. Bọn hắn tất cả mọi người tựa như là tại tiến công đồng dạng. Ta không phải rất bình thường có thể hiểu được Manchester City tại sao muốn làm như thế. Theo lý thuyết, tại hơn nửa hiệp lạc hậu 3 cầu tình huống dưới, còn có thể san đều tỷ số điểm số, cũng đã là rất bình thường, kết quả không tệ. Coi như nếu lại đánh một trận, ta cảm thấy điều chỉnh tốt tâm tính về sau, Manchester City cũng chưa chắc liền sẽ tại sân khách bại bởi MU. Phải biết bọn hắn thế nhưng là tại Old Trafford 6-1 đánh bại MU đội ngũ. Alan Hansen nhíu mày, nói, mà như bây giờ, khi bọn hắn quy mô thời điểm tiến công, chẳng lẽ liền không ngẫm lại bọn hắn hậu phòng tuyến lỗ hổng khả năng bị MU bắt lấy sau đó đánh bọn. Hắn một cái phản kích, cuối cùng đạo đưa bọn họ thất bại trong gang tấc sao? Chính như Alan Hansen nói như vậy. Đường Manchester City đám cầu thủ tại quy mô thời điểm tiến công. MU điều chỉnh chiến thuật, bắt đầu tùy thời phản kích. Trong con mắt của mọi người, Manchester City loại này điên cuồng thế công đều là rất nguy hiểm. Có lẽ không được bao lâu, MU liền đem dùng một cái phản kích kết thúc trận đấu này. Dù sao MU bên này có được Rooney, Nani, Valencia tốc độ như vậy hình phản kích cao thủ đâu. Welbeck tốc độ cũng không chậm. Có những người này ở đây, MU hậu trường đoạn hạ cầu đến chỉ cần một cái đá mạnh, liền có thể đối Manchester City chế tạo uy hiếp. Bọn hắn cũng cùng Alan Hansen nghĩ mãi mà không rõ Manchester City làm sao lại mạo hiểm như vậy. Chẳng lẽ là vinh quang cái kia cầu để bọn hắn đều máu gà cấp trên rồi. Cảm giác đến bọn hắn chiến vô bất thắng. Cái gì đều có thể làm đến. Trên sân bóng, thường thường sợ nhất chính là như vậy cảm xúc. Tại đội bóng vừa mới dẫn bóng về sau. Cố nhiên là bọn hắn dễ dàng dẫn bóng giai đoạn. Nhưng cùng lúc cũng là dễ dàng ném cầu thời điểm. Đây là bởi vì vừa mới dẫn bóng về sau cầu thủ rất dễ dàng đắc ý quên hình. Mất đi tỉnh táo phán đoán. Tại mọi người xem ra, Manchester City lúc này cần chính là tỉnh táo. Nhưng bọn hắn tựa hồ làm ra một lựa chọn sai lầm. Nhưng, có người không nghĩ như vậy. Đương Kaka tiếp vào đồng đội truyền bóng thời điểm. Hắn nhìn một chút tình huống phía trước. Bởi vì Vinh Quang cùng Ibrahimovic đều tại ở gần trung lộ địa phương. Cho nên MU tại trung lộ phòng thủ là nghiêm mật nhất. Nếu như muốn từ nơi này đột phá, phi thường khó khăn, đến lúc đó đường biên phòng thủ lộ ra thư giãn một chút. Thế nhưng là mình đi đường biên làm cái gì đây? Đi đường biên lại không thể dẫn bóng. Mà trận đấu này, tam xoa kích bên trong Vinh Quang cùng Ibrahimovic đều dẫn bóng. Vinh Quang càng là hoàn thành lập cú đúp. Chỉ có mình chưa đi đến cầu. Đi đường biên, không thể vào cầu. Vì cái gì còn muốn đi đường biên đâu? Bởi vì đi đường biên đội bóng có dẫn bóng cơ hội a. Kaka đối mặt đi lên phòng thủ hắn MU cầu thủ. Làm một cái muốn bên trong cắt động tác giả về sau. Chân trái bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá hướng ra phía ngoài bên cạnh một nhóm. Đồng thời nhảy dựng lên tránh ra đối phương cắt bóng. Tiếp lấy sau khi rơi xuống đất Kaka sải bước đến đuổi kịp bóng đá. Dẫn bóng thẳng hướng đường biên đi. Kaka, hắn đột phá. Tại Manchester City Kaka cùng tại Real Madrid Kaka là hoàn toàn hai cái người khác nhau. Đường Kaka tại đường biên đột phá lên thời điểm. Khí thế của hắn làm cho tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ từ đường biên trực tiếp bên trong cắt. Tiến vùng cấm địa, sau đó hoàn thành sút gôn. Cho nên MU phòng thủ trọng tâm rất tự nhiên liền hướng phía đó chuyển di. Thế nhưng là Kaka cũng không có muốn bên trong cắt sút gôn ý tứ. Hắn trực tiếp đem bóng đá từ đường biên chuyển lên. Một cước chuyển bên trong. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Cái này đường vòng cung nhìn có chút cao. Không phải loại kia phi thường thích hợp đánh đầu chuyền bóng. Bóng đá vượt qua trước điểm. Trước mặt Ibrahimovic không có nghe được. Lại vượt qua trung lộ thủ môn De Gea. De Gea lúc đầu nghĩ nhảy dựng lên đem bóng đá nhào đi ra. Thế nhưng là hắn đoán chừng một chút bóng đá phi hành độ cao cùng tốc độ. Cảm thấy mình nhảy dựng lên đoán chừng cũng rất khó đánh tới bóng đá. Còn không bằng để nó bay qua. Mình quay người điều chỉnh tốt tư thế. Chuẩn bị ứng đối khả năng sút gôn là được rồi. Thế là hắn cùng bóng đá cùng một chỗ quay người. Bóng đá bay đến sau điểm. Nhìn qua tựa hồ liền sẽ trực tiếp như vậy bay qua cầu môn. Hoặc là bay ra ranh giới cuối cùng. Hoặc là bay thẳng ra bên kia đường biên. Mặc dù như thế, lý do an toàn. MU hậu vệ trung tâm Leo Ferdinand vẫn là nhảy dựng lên. Định đem bóng đá đỉnh ra ngoài. Hắn ngửa ra sau lấy hướng về sau đỉnh. Đỉnh ra ranh giới cuối cùng hoặc là đỉnh ra vùng cấm địa đều có thể. Dù chỉ là cọ một chút đều được. Chỉ cần có thể cải biến bóng đá phi hành quỹ tích. Nhưng ngay lúc này, hình tượng bên trong đột nhiên xông ra tới một người. Hắn tại cao tốc chạy bên trong vọt lên. Một cái bước xa xông về Leo Ferdinand. Mục tiêu của hắn là sắp bay đến Ferdinand hướng trên đỉnh đầu bóng đá. De Gea vừa mới quay người. Liền thấy như thế một màn. Trên không trung Vinh Quang xông về Ferdinand. Hắn thậm chí cũng không kịp nhắc nhở đưa lưng về phía Ferdinand. Liền phản xạ có điều kiện nhào ra ngoài. Hắn hướng cầu môn bên trong nhào. Giang hai cánh tay. Hy vọng có thể dùng thân thể của mình đến bất kỳ một vị trí nào ngăn trở bóng đá. Cho dù là dùng mặt đều có thể. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ng. Một tiếng này kéo dài thanh âm gào thét cũng không phải John Mortensen phát ra tới. mà là sân nhà Manchester City fan bóng đá. Tại tiếng hô của bọn họ bên trong, vinh quang giống như một khung lao xuống máy bay ném bom. Một đầu đánh tới Leo Ferdinand. Sau đó tại so Ferdinand cao một chút độ cao, hắn chán đụng phải bóng đá. Bịch một tiếng, bóng đá bay về phía cầu môn, mà chính hắn hãm không được. Cùng Leo Ferdinand đụng cái đầy cõi lòng. De Gea phi thân nhào trên không trung. Hắn muốn nhào ở bóng đá, nhưng bóng đá nhưng từ hai tay của hắn ở giữa bay đi. Hắn vồ hụt. Goal. Vinh. Hat-trick. Đây là một cái vô cùng xinh đẹp bóng đá. Úc. Khó có thể tin. Úc. Đặc sắc tuyệt luân. Úc. John Mortensen đến cuối cùng đều chỉ sẽ phát ra úc dạng này gầm rú. Vinh quang cái này đánh đầu thật sự là quá bất ngờ. Cũng thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh. Nhìn hắn nhào về phía bóng đá một khắc này, sẽ cho người một loại ảo giác. Tựa hồ hắn đỉnh không phải bóng đá, mà là muốn một đầu phá tan thông hướng cấp FA vòng tiếp theo đại môn. Hắn làm được. Ferdinand bị vinh quang đâm đến cả người trên không trung mất đi cân bằng. Hướng phía sau ngã xuống. Vinh quang cả người đều ép ở trên người hắn. Hai người cuối cùng cùng một chỗ té ngã trên đất. Leo Ferdinand bị ngã đến thất điên bát đảo. Căn bản không để ý tới đi xem cầu môn. Nhưng hắn nghe được từ nhìn trên đài bạo phát đi ra to lớn tiếng hoan hô. Cho nên hắn vẫn là rất rõ ràng. Cầu môn thất thủ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.